Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, trên biển nguy cơ. Nhìn bên cạnh môi mỏng cắn chặt Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần đưa tay ôm bờ vai của nàng, bảo hộ ở mình ngực bên trong, đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó quay đầu nhìn Khải Lâm Na hỏi, nước biển bên trong thủy lôi có thể di động. Khải Lâm Na nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, những cái kia thủy lôi đều đi qua đặc thù cải tiến. Gắn thêm vi hình tên lửa đẩy, có thể thông qua máy tính khống chế, chậm rãi di động vị trí. Ngươi làm sao không nói sớm? Hồ Phi nhịn không được phàn nàn nói, sớm biết rõ dạng này, chúng ta liền đổi biện pháp khác. Ngoại trừ ngồi thuyền, ngươi còn có những biện pháp khác? Khải Lâm Na hỏi ngược một câu, lập tức để Hồ Phi á khẩu không trả lời được. Nói cũng đúng, tòa này hòn đảo tứ phía Lâm Hải, lại không có lục đường có thể đi. Ngoại trừ thủy lộ, đâu còn có những phương pháp khác. Lúc này, Trúc Hoàng cưỡi xe jeep, mang theo hơn 200 danh sĩ binh lần lượt chạy tới bên bờ. Ngắm nhìn bị vây ở cano bên trên đám người, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo người thắng lợi nụ cười. Các vị, chớ do dự, tranh thủ thời gian đường cũ trở về. Bằng không, đừng trách ta thương hạ vô tình. Nghe được Ray Lop âm thanh từ trên phi cơ trực thăng truyền đến, Lăng Trần nhíu mày, suy nghĩ xoay nhanh, vắt hết óc suy tư trốn sinh biện pháp. Mấu chốt vẫn là thủy lôi. Nếu như có thể giải quyết thủy lôi vấn đề, bọn hắn liền có thể thông suốt thoát đi hòn đảo. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mắt nhìn trong ngực Nam Vinh Uyển Thanh, nghiêm mặt nói, ngươi có tin ta hay không? Nam Vinh Uyển Thanh không nói một lời, chỉ là điểm một cái đầu. Ngươi muốn làm gì? Một bên Khải Lâm Na hỏi. Đợi chút nữa các ngươi đều nghe ta an bài. Nói xong, Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía một cái khác chiếc cano bên trên Khâu Dũng bọn người. Nói, đại ca, các ngươi đều lên bên này. Khâu Dũng không nói hai lời, lập tức mang theo thụ thương Viên Vân cùng những người khác leo lên Lăng Trần chỗ cano. May mắn cano tiêu chuẩn không gian có thể dung nạp 10 người. Dù cho mọi người toàn bộ lên thuyền, cũng sẽ không lộ ra chen chúc, nhiều lắm là đối với thuyền nhanh có một chút ảnh hưởng. Chờ mọi người đều ngồi lên cano, Lăng Trần cùng Dương Thần cùng Khải Lâm Na bàn giao vài câu. Sau đó cầm ra trên thuyền che nắng vải, đóng tại mọi người đỉnh đầu, đem tất cả mọi người che giấu bắt đầu. Làm xong đây hết thảy về sau, Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn lấy xoay quanh ở đỉnh đầu máy bay trực thăng, cánh tay giơ cao, dựng lên cây kia thật dài ngón giữa. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, không đợi Ray Lop kịp phản ứng, chỉ gặp cano bên trên Lăng Trần thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào nước biển bên trong, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, cano lần nữa phát động, tốc độ chậm rãi hướng phía trước tiếp tục chạy. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Ray Lop nhẹ hừ một tiếng, hướng về phía người điều khiển uống nói. Mở súng, dừng tay, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho mở súng. Hòn đảo bên bờ, Trúc Hoàng giơ bộ đàm, giống lớn nói. Khó nói ngươi muốn thả bọn họ đi. Ta, không được, vô luận như thế nào cũng không thể mở súng. Trúc Hoàng do dự một chút, ngữ khí lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Giờ phút này, cano bên trên tất cả mọi người bị che chỉ riêng vải che giấu lên. Căn bản phân không sạch ai ở đâu. Nếu là ngộ thương đến Nam Vinh Uyển Thanh, có lẽ giết nàng. Trúc Hoàng dám khẳng định, dù cho Vân Tiên Sinh cùng quan hệ của hắn lại mật thiết, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái kia dù sao cũng là Vân Tiên Sinh con gái ruột. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy cái kia chiếc cano dần dần đi xa, Trúc Hoàng hướng về phía bộ đàm giống nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Ray Lop ánh mắt có chút lạnh, trừ cái đó ra, còn có một tia thưởng thức. Lăng Trần rất thông minh, biết rõ lợi dụng nhược điểm của bọn hắn, để bọn hắn không dám ra tay công kích. Bất quá, Hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Lăng Trần nhảy vào nước biển bên trong, chậm chạp không hề lộ diện. Hắn là thế nào chỉ huy cano tránh đi thủy lôi? Trưởng quan, làm sao bây giờ? Cùng Raylop ngồi chung máy bay trực thăng sĩ quan hỏi. Raylop cười lạnh một tiếng. Hắn cho là ta dạng này liền bắt bọn hắn không có biện pháp. Vậy hắn liền lầm to. Nói, Raylop quét mắt thủ hạ của mình. Nhàn nhạt nói, hiện tại ta cần hỗ trợ của ngươi. Trưởng quan xin phân phó. Rất tốt, Raylop tét miệng. Trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn sắc. Tiếp theo, không đợi tên kia sĩ quan kịp phản ứng, Raylop bỗng nhiên túm qua bờ vai của hắn, trực tiếp từ trên phi cơ trực thăng đẩy xuống dưới, rơi xuống ở băng lãnh nước biển bên trong. Nhìn lấy ở nước bên trong bay nhảy sĩ quan, Raylop mặt không thay đổi lạnh lùng nói, giết hắn. Thoại âm rơi xuống, trang bị ở máy bay trực thăng dưới đáy Gatling gun lập tức xoay tròn bắt đầu. Viên đạn như mưa, điên cuồng trút xuống ra ngoài. Trong nháy mắt, tên kia sĩ quan thân thể liền biến thành tổ ong vò vẽ. Máu tươi dọc theo nước biển từ từ khuếch tán mở. Cano dưới đáy, Lăng Trần dán chặt lấy đáy thuyền. Nhìn lấy nước bên trong bố trí thủy lôi. Càng không ngừng lấy tay đập đánh đáy thuyền hai bên vị trí. Hoặc trái, hoặc phải, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lấy dương thần nhạy cảm thính lực. Hoàn toàn có thể phân biệt ra được, chính là thông qua hắn dẫn đạo, cano bên trên Khải Lâm Na mới có thể chính xác khống chế đi thuyền lộ tuyến, tránh đi nước bên trong ẩn tàng thủy lôi. Chờ đến không khí hao hết, Lăng Trần đem đầu duỗi ra mặt biển, hít sâu một hơi, sau đó lại tiếp tục chui vào nước bên trong, vì Khải Lâm Na chỉ đường. Thế nhưng là, ngay tại hắn lấy hơi thời điểm, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi truyền tới từ phía bên cạnh. Định thần nhìn lại, chỉ gặp trên mặt biển nổi lơ lửng một bộ tàn phá thi thể. Máu tươi đang từ trên thi thể lan tràn ra. Thấy cảnh này, Lăng Trần nhíu mày, não hải bên trong tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, vội vàng hướng nước biển trông được đi. Lập tức, cách hắn xa hơn 10 thước địa phương, mấy đầu dài ước chừng 3 mét trái phải cá mập chính hướng bên này cấp tốc bơi lại. Hỏng bét, Lăng Trần đồng tử hơi co lại. Những này cá mập rõ ràng là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Mắt thấy càng ngày càng nhiều cá mập xuất hiện ở chung quanh. Lăng Trần thân thể lập tức căng thẳng bắt đầu. Lúc này, biện pháp tốt nhất đúng vậy lên thuyền. Tránh cho gặp cá mập công kích. Nhưng là, cứ như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại trên mặt biển. Thời gian trì hoãn càng lâu, đối bọn hắn sẽ càng bất lợi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần cắn răng, tận lực duy trì tỉnh táo. Mặc cho những cái kia cá mập từ bên người bơi qua, chỉ cần trên người hắn không có mùi máu tươi, không chủ động trêu chọc những cái kia cá mập, hẳn là sẽ không đụng phải công kích. Bất quá, Lăng Trần còn đánh giá thấp Raylop tàn nhẫn. Đúng lúc này, trên phi cơ trực thăng Gatling gun nhả ra một đạo thật dài hỏa xa. Lực phá hoại kinh người, viên đạn xuyên thấu mặt biển, dọc theo cano biên giới điên cuồng xạ kích. Trong lúc nhất thời, mấy đầu cá mập đều chăn mền bắn ra xuyên thân thể. Máu tươi theo nước biển lưu động, cơ hồ bao trùm cano bốn phía khu vực. Gặp tình hình này, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ trở thành cá mập mục tiêu công kích. Do dự một chút, Lăng Trần lập tức phù ra mặt biển, chuẩn bị lên thuyền tránh né những cái kia nhận máu tươi kích thích mà trở nên tàn bạo cá mập. Bỗng nhiên, nương theo một trận thanh thúy súng vang lên, Lăng Trần chỉ cảm thấy vai trái đau xót, một quả viên đạn từ vai của hắn xuyên qua, máu tươi rò rỉ lưu suất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.